Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 130, nhất quyền có thể gọi trời xanh hoán nhất nguyệt có thể gọi thương khung phi hôi yên diệt. Góc truyện audio.com. Hắc động đột nhiên phát sinh, lực lượng vô hình hóa thành phong bạo bao phủ toàn bộ thần tử điện vị trí, biến thành một cái to lớn hình cầu. Hình cầu bên trong tối sầm, hình cầu bên ngoài thiên địa vặn vẹo, một tiếng sợ hãi thét lên. Bỗng nhiên vang vọng tinh túc thiên cung lĩnh vực trên không. Thần tử điện nát, hoảng sợ tâm tình cuồn cuộn truyền vang mà ra. Rất nhiều thân ở thần tử điện phụ cận các thiên gia. Trong tộc có thiên cung làm tồn tại, toàn bộ hít vào khí lạnh lúc, ào ào đưa mắt nhìn về phía thần tử điện phương hướng. Khuôn mặt xuất hiện trước nay chưa có kịch biến. Các đại thiên cung sứ nghe lệnh, lập tức chạy tới thần tử điện tra ra tình huống. Lại là một tiếng sấm nổ lượn vòng mà ra, vang vọng tại tinh túc thiên cung mỗi cái lĩnh vực trên không. Có chút khoảng cách cực kỳ xa xôi vị trí, đều có hồi âm lượn vòng không ngừng. Không có ai biết thần tử điện đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trưởng tôn thánh quân giống như có lẽ đã tiến đến. Đại lượng thiên cung sứ phi nhanh phi nước đại, thiên địa các ngõ ngách, đều là có thân ảnh nương theo. Động tĩnh như vậy, lấy tốc độ cực nhanh truyền vang mà ra, nhiều cái chủ yếu lĩnh vực trên không, càng thêm xa xôi vị trí, Nam Cung Tiên gia bên trong, Nam Cung Thánh Quân cao mày nhìn qua thương khung gợn sóng. Ngay tại trong chốc lát trước, hắn bỗng nhiên có loại tâm thần bất an cảm giác, thế mà cũng không lâu lắm hắn thì phát giác được phương xa thần tử điện. Truyền đến một số khó nói lên lời khí tức. Ngăn cách khoảng cách xa như vậy, hắn thật sự là không cách nào nắm lấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cho đến trong chốc lát về sau, một bóng người phá cửa mà vào, hoảng sợ hô to, Thánh Quân đại nhân có biến. Nam Cung Thánh Quân nhướng mày, là thần tử điện sao? Có tin tức truyền đến đã xảy ra chuyện gì? Không không không, là tiềm tàng tại tiên ma thánh giới bên ngoài thám tử hồi báo. Toàn bộ tiên ma thánh giới từ trên xuống dưới, bỗng nhiên tức giận rồi. 7 tên thánh quân xuất lĩnh vô số tiên ma cao thủ. Ngay tại chạy tới nơi này trên đường, một câu ra, Nam Cung Thánh Quân sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Càng là không thể tin nói. Tin tức chuẩn xác không? Nhưng biết đến tột cùng là vì sao làm đến bọn hắn thất quân toàn bộ khởi hành. Thuộc hạ không biết a, người tới sợ hãi vô cùng. Thất quân ra ngoài, sợ là có làm loạn buông xuống. Đáng chết, nhất định là thần tử điện. Nam Cung Thánh Quân đột nhiên nhìn về phía thần tử điện phương hướng. Tại chỗ bộc phát ra không thể tưởng tượng tốc độ. Một cái chớp mắt độn nhập hư không mà đi. Đồng dạng một màn, hiện ra ở tinh túc thiên cung mỗi cái chủ yếu lĩnh vực trên không. Không ít tinh túc thiên cung bên trong thánh quân nhân vật. Ào ào thực sự hướng thần tử điện phương hướng, cùng lúc đó động tĩnh như vậy, rốt cục dung chuyển tinh túc thiên cung trung tâm nhất lĩnh vực. Một phong cấp lệnh, đưa đến thiên cung bên trong, giờ này khắc này thần tử điện, to lớn màu đen viên cầu phạm vi, giữa không trung, lúc trước trưởng tôn thánh quân nén giận đâm tới hàn mang. Ba động đã dần dần tiêu tán, chôn vùi trong không gian, hiển lộ ra một bóng người. Trần Nguyên mặt không thay đổi đứng lơ lửng trên không, một tia vết thương cũng không xuất hiện, quanh thân bên ngoài, là minh thần cái kia khổng lồ thủ hộ hư ảnh, hắn một tay dắt lấy trường thương, hai mắt lượn lờ lấy sâm bạch sắc cốt hỏa, vô tình nhìn qua cách đó không xa trưởng tôn thánh quân. Cuối cùng oanh một tiếng phía dưới, chuôi này tiên khí trường thương, tại chỗ hóa thành bột phấn. Gặp này một màn này trưởng tôn Lưu Ngọc không khỏi ngây dại. Cha mình toàn lực nhất kích hủy diệt lực lượng, thế mà tại Trần Nguyên cỗ này khôi giáp hư ảnh trước mặt. Không có đưa đến nửa điểm tác dụng, đồng dạng, trưởng tôn Thánh Quân cũng nhỏ nheo lại hai mắt, hư lạnh ở giữa một bước thực sự tới. Tiên ma thánh tử uy phong thật to, dám đến bản quân trong lĩnh vực làm càn, toái diệt thần tử điện không nói. Còn muốn ta nhi mệnh, hắn truyền ra băng lãnh lời nói lúc, lại lần nữa lượn lờ lên ba động khủng bố, hắn một đôi mắt bên trong hàn quang, tỏa ra lấy sát cơ mãnh liệt, Trần Nguyên vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn qua hắn. Thậm chí ngay cả một bước đều không có lùi bước, tối cường công kích pháp môn minh thần chi mâu ba động. Chậm rãi tuôn ra hiện tại lòng bàn tay của hắn chỗ. Cùng lúc đó 3-5 triệu long tượng cự lực bốc lên, thể nội phần tịch tiên đàn thôi động, lại thêm cầm đã đạt tới gấp 10 lần bạo kích thuộc tính tăng phúc. Cùng siêu cấp hoàng kim nắm tay phải, thậm chí cuối cùng hỗn độn thần ma thể bước thứ tư. Cũng bắt đầu sôi trào. Trong nháy mắt, Trần Nguyên trong lòng bàn tay chỗ xuất hiện pháp tắc sụp đổ hình ảnh. Khó có thể tưởng tượng trong đó đến tột cùng ẩn chứa cái dạng gì trình độ lực lượng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là này khí thức truyền ra, liền khiến cho trưởng tôn thánh quân cước bộ bỗng nhiên một trận. Hắn lông mày nhô lên, chăm chú nhìn trước mặt Trần Nguyên, cảm thụ được cái này cỗ kinh khủng đến làm cho người giận sôi ba động. Tâm thần ở giữa bất ngờ xông lên một vệt hàn ý, chuyện gì xảy ra? Cỗ lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có loại tim đập nhanh rụt rè cảm giác? Trực giác nói cho trưởng tôn thánh quân, cỗ ba động này lực lượng, không bình thường, dù sao Trần Nguyên cảnh giới thực lực, mới bất quá tứ cực cảnh bát trọng thiên hai bên, từ đâu tới loại này đáng sợ ba động, đang lúc trưởng tôn thánh quân nhíu mày lúc. Đột nhiên, Trần Nguyên sau lưng Bồ Đề Tiên Chu phía trên, truyền ra một tiếng lo lắng hô to, Thánh tử điện hạ đi mau, Thánh quân nhóm đều tới, một lời rơi, mọi loại khí thế cầu vồng ào ào ở phương xa nổ tung mà đến. Hết thảy 6 cỗ lực lượng, 6 cỗ cường thịnh cùng cực uy áp, cùng nhau buông xuống mà đến, trong chớp mắt liền có lục phương kết giới ấn ngang đắp mà ra. Tại chỗ đem Trần Nguyên bao trùm trong đó, oanh, uy áp chấn thiên, pháp tắc ngưng tụ, lục phương kết giới ấn chính là từ 6 vị tinh túc thiên cung thánh quân cộng đồng thi triển. Dù là Trần Nguyên lớn 3 đầu 6 tay, cũng khó có thể thoát thân. Trưởng tôn thánh quân ngẩng đầu nhìn lại lúc, có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới 6 người này cùng lúc tiến đến. Chấp thiên cung chủ pháp lệnh, tan mất 2 chân 2 chân. Phong mắt phong mà thôi, lưu nhất mệnh trả lại tiên ma thánh giới, trong đó một tên thánh quân truyền ra băng lãnh vô tình lời nói. Rõ ràng là mang theo tinh túc thiên cung chủ pháp lệnh. Nam cung thánh quân mặc dù có chút chần chờ, nhưng hiển nhiên đây là tốt nhất quyết định, dù sao tiên ma thánh tử giết vào tinh túc thiên cung bên trong. Nếu như không có soát lại cho đúng rồi bàn giao thay. Về sau như thế nào tại Nam Phương trong lĩnh vực đặt chân? Nói đến đây nói xong dưới, Trần Nguyên khóe miệng cuối cùng chậm rãi ẩn chứa một vệt ý cười. Cái kia giữa lòng bàn tay ba động, đã càng tăng kinh khủng khiếp người lên, căn vốn không ai có thể biết, làm nó bạo phát thời điểm, sẽ mang đến như thế nào hủy diệt chi lực. 6 tên thánh quân cũng tại lúc này đã nhận ra thiên địa run rẩy. Nhất thời nhìn nhau, theo trong mắt thấy được lẫn nhau chấn kinh, đây là cái gì ba động, chỉ là lồng giam há có thể vây khốn ta Trần Thiên Ma danh tiếng. Hôm nay cái gọi là trưởng tôn thần tử, chỉ sợ là lưu không được mạng của mình, Trần Nguyên thăm thẳm lời nói truyền ra, mang theo hết sức khiếp người hàn ý, rõ ràng hắn thân ở lục phương kết giới ấn bên trong. Nhưng cỗ này lực lượng đáng sợ truyền vang. Đã làm đến toàn bộ thiên địa đều không hiểu bắt đầu khẽ run. Bỗng dưng, Trần Nguyên rốt cục chậm rãi giơ lên hữu quyền của mình. Nhẹ nhàng hướng phía trước quét ngang mà đi. Một cái chớp mắt, oanh, lục phương kết giới ấn bẻ gãy nghiền nát sụp đổ. Liền một hơi ngăn trở công phu đều không có. Tại chạm đến kinh khủng hủy diệt lực lượng lúc, liền đã tan rã, cho đến một quyền này lực lượng. Không trở ngại chút nào buông xuống đến trưởng tôn Lưu Ngọc trước mặt. Buông xuống đến trưởng tôn Thánh Quân trước mặt. Hắc động đột nhiên phát sinh. Thôn diệt hư vô, dọc theo đường vỡ nát tất cả. Bắn nổ ba động lật ngược toàn trường. 6 tên Thánh Quân thân ở 6 cái phương hướng. Bỗng nhiên cảm giác khuôn mặt có xé rách cảm giác đau đớn. Tựa như tịch diệt, thiêu cháy tất cả, cách trương.